Chương 1027, Phong Thần Châu. Khi một đám hỏa diễm màu trắng nhạt mang theo khí tức thần thánh, mênh mông kia lúc xuất hiện, chú ý tại vùng hư không này rất nhiều pháp vực cường giả, trong lòng đều là chấn động mạnh, hiển nhiên long cổ lão ma chiêu này, ngoài dự liệu của bọn hắn, đó là một đám chân chính thánh hỏa, như vậy lực lượng, ngay cả pháp vực cường giả đều sẽ sợ hãi, mà Huyền Côn tông chủ, một nghe trưởng lão bọn hắn cũng là phát hiện như vậy biến cố, lúc này khí tức ở giữa có phẫn nộ chi ý bốc lên. Này cũng không phải là hướng về phía long cổ lão ma kia mà đi, mà là nhằm vào lấy phía sau ẩn tàng hắc thủ nào đó kia mà đi. Loại này thánh hỏa, chỉ có chân chính thánh giả mới có thể ngưng luyện đi ra, đồng thời phong ấn tại trong ngọn đèn kia. Toàn bộ hỗn nguyên thiên thánh giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà đến tột cùng là ai trong bóng tối cho long cổ lão ma bọn hắn loại duy trì này, căn bản không cần nghĩ liền biết. Vậy tất nhiên chính là vạn tổ vực vạn tổ đại tôn. Hắn mặc dù không có tự mình xuất thủ, nhưng tất cả những thứ này hành động đều là đem toàn lực đối phó Thiên Uyên vực, bất quá mặc dù lòng dạ biết rõ đây hết thảy đầu nguồn, nhưng Huyền Côn tông chủ bọn hắn cũng là không thể làm gì, đối mặt với thánh giả mưu đồ, bọn hắn đủ khả năng làm, cũng chỉ có thể là bị động kiệt lực chống lại, về phần nói muốn cùng đối phương giảng đạo lý, vậy không thể nghi ngờ là buồn cười, nếu như không phải là bởi vì trong hỗn nguyên thiên này thế cục phức tạp, vạn tổ vực cũng không phải là một nhà độc bá, chỉ sợ cái kia vạn tổ đại tôn đã sớm trực tiếp tự mình xuất thủ, một tay san bằng Thiên Uyên vực. Đâu còn sẽ như thế phiền phức đi phí hết tâm tư đến đỡ Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái những tiểu đệ này đến cùng Thiên Uyên vực võ đài, hy vọng Si Tinh có thể duy trì được đi, mà lúc này bọn hắn, cũng là tại đối phó đối phương pháp vực cường giả, trong lúc nhất thời không cách nào rảnh tay, thế là chỉ có thể thầm than một tiếng, lần này cơ hội khó được, nếu như không thể rộng thương long cổ lão ma kia mà nói, ngược lại là quá mức đáng tiếc, các ngươi người sau lưng, thật đúng là nửa điểm mặt mũi cũng không cần, trong pháp vực màu đen, trong thanh phong quét sạch. Có Si Tinh thanh âm băng lãnh truyền ra, nàng ngược lại là không sợ hãi, cho dù là trực diện vị kia đại tôn, hắn làm vua thua làm giặc, muốn trách, thì trách Thương Uyên đại tôn mất tích nhiều năm, ngươi Thiên Uyên vực không có chỗ dựa đi, long cổ lão ma âm trầm cười nói, hừng hực, đang khi nói chuyện, hắc viêm cuồn cuộn kia thôi động một đám hỏa diễm trắng nhạt, đã là gào thét mà tới, liên miên thanh thần phong đụng một cái gặp một ngọn lửa kia, chính là trống rỗng hóa thành hư vô, tựa như là bị bốc hơi, nguồn lực lượng kia, áp đảo pháp vực. Càng thêm mênh mông cường đại, phong thần hình bóng đứng ở trong đi trời thanh phong, tại cái kia phong thần trong ánh mắt, mơ hồ có thể thấy được Si Tinh thân ảnh, nàng nhìn chăm chú cái kia giống như dễ như trở bàn tay thánh hỏa, trầm mặc mấy tức, sau đó có nhàn nhạt mỉa mai vang lên, long cổ lão ma, thật sự cho rằng cầm người ta một đám thánh hỏa, ngươi liền có tư cách ở chỗ này diễu võ dương oai sao, còn to tiếng không biết thẹn, pháp vực màu đen chỗ sâu, long cổ lão ma trong mắt lướt qua vẻ âm trầm, trong nháy mắt kế tiếp. Cuồn cuộn hắc viêm gào thét tốc độ càng nhanh, che khuất bầu trời, lấy một loại mênh mông chi thế, đối với phong thần hình bóng mà đi, chỉ cần đem nó phá hủy, Si Tinh lần này pháp vực xâm lấn liền sẽ lấy thất bại mà kết thúc, to lớn phong thần hình bóng khóe môi tựa hồ là cong cong, mang theo châm chọc, khinh miệt hương vị, trong nháy mắt kế tiếp, phong thần hình bóng hai tay đột nhiên khép lại, nguyên bản quanh thân tàn phá bừa bãi thanh thần phong cũng là vào lúc này an tĩnh lại, hóa thành gió nhu hòa, quấn quanh ở trong hư không, phong thần hình bóng ngẩng cái cổ, chỉ thấy một chút thanh quang chậm rãi phiêu khởi, cuối cùng bị nó một ngụm phun ra, phiêu đãng tại trước mặt. Khi một điểm thanh quang kia lúc xuất hiện, trong pháp vực hết thảy thanh âm phản phất đều là vào lúc này ngưng trệ, mà phong thần hình bóng quanh thân quét sạch thanh thần phong, cũng là vào lúc này phát ra trầm thấp ô minh thanh, đúng là có một loại giống như thần phục hương vị. Pháp vực chỗ sâu long cổ lão ma cũng là kinh nghi bất định, lấy thực lực của hắn, đều không thể xuyên thủng một điểm thanh quang kia, nhưng bằng mượn pháp vực cường giả cảm giác, giờ này khắc này thật sự là hắn là cảm thấy một loại bất an mãnh liệt, đó là cái gì? Phong thần hình bóng giơ bàn tay lên, một điểm thanh quang kia rơi vào đầu ngón tay, tiếp theo một cái chớp mắt, nó cong ngón búng ra, ông, giữa thiên địa cuồng phong đột nhiên nổi lên, vô biên vô tận thanh thần phong hàng lâm xuống, mà một điểm thanh quang kia cũng là phá không mà ra, lúc này thanh quang rốt cục thời gian dần trôi qua tiêu tán, rất nhiều nhìn chăm chú ở đây ánh mắt, cuối cùng là đem nó xuyên thủng, chỉ thấy trong thanh quang, đúng là một viên ước chừng lớn chừng trái nhãn thanh châu mượt mà hơi có vẻ óng ánh, trên đó lưu chuyển lên huyền diệu chi khí, trong thanh châu, tự hồ là ẩn chứa một phương thanh phong thế giới, thần dị không gì sánh được, cái đó là, mà khi rất nhiều pháp vực cường giả nhìn qua thanh châu này, cảm thụ được loại thần diệu kia, rốt cục tại một lát sau khi ngây ngẩn, bạo phát ra hải nhiên thanh âm, pháp vực chi bảo, chỉ có bọn hắn thực lực như vậy, mới có thể nhìn ra được, thanh châu kia, rõ ràng là một đạo pháp vực chi bảo, cái này Si Tinh, vậy mà đã ngưng luyện ra pháp vực chi bảo, cái này chẳng phải là nói cảnh giới của nàng cũng đã đặt chân pháp vực đệ tam trọng, cái này cũng ẩn tàng quá sâu, cái gì, không có khả năng, Cái kia pháp vực chỗ sâu long cổ lão ma cũng là sắc mặt kinh hãi, thất thố âm thanh đi ra, có thể ngưng luyện ra pháp vực chi bảo pháp vực cảnh, tại toàn bộ hỗn nguyên thiên đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này si tinh khi nào đặt tới bước này, ông, mà đối với hắn kinh hãi, si tinh lại là bỏ mặc, khi thanh châu kia phá không mà ra lúc, nàng thanh âm lạnh lẽo kia cũng là vang lên, long cổ lão ma, liền để ngươi trở thành ta cái này, thanh thần châu, cái thứ nhất tế phẩm đi, hưu, thanh châu phá không mà lên, chỉ thấy thanh phong ở xung quanh ngưng tụ, thời gian dần trôi qua tạo thành một đạo to lớn phong toa màu xanh, phong toa lướt qua, liền ngay cả cái kia pháp vực màu đen đều là tại im ắng ở giữa có vết nứt lan tràn ra, không gì không phá, không có gì không thể phá, thanh châu biến thành phong toa, trực tiếp là trong nháy mắt, cùng cái kia hắc viêm thôi động mà đến một đám thánh hỏa chạm vào nhau, va chạm trong nháy mắt, không có kinh thiên động địa âm thanh lớn, nhưng lại có vô cùng kinh khủng nguyên khí ăn mòn đang phát sinh, hai cổ lực lượng đáng sợ tại thời gian ngắn lẫn nhau ăn mòn ngàn vạn lần, trực tiếp là dẫn đến nơi đó pháp vực đều là ẩn ẩn có chút băng liệt dấu hiệu, rất nhiều pháp vực cường giả ánh mắt gắt gao bắn ra mà đến, đang sinh ra pháp vực chi bảo về sau, lúc này si tinh đã là không còn kiên kỵ một đám thánh hỏa kia, dù sao đây không phải do chân chính thánh giả tại khống chế lực lượng, đinh, loại điên cuồng ăn mòn ở giữa lẫn nhau kia kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, một đoạn thời khắc dường như có thanh âm rất nhỏ vang lên, ngay sau đó rất nhiều pháp vực cường giả chính là khiếp sợ nhìn thấy phía trên một đám thánh hỏa kia đúng là có vết rạn lan tràn ra, vết nứt càng ngày càng lớn, cuối cùng trực tiếp là vỡ vụn ra, thời gian dần trôi qua hóa thành hư vô, một đám thánh hỏa kia bị đánh nát, pháp vực chỗ sâu long cổ lão ma đồng tử đột nhiên trợn to, khi một đám thánh hỏa kia vỡ vụn về sau, phong thần châu biến thành phong toa tiếp tục lướt đi, sau đó liên miên hắc viêm cơ hồ là trong khoảnh khắc sụp đổ, quân lính tan rã, hưu, vẻn vẹn trong nháy mắt, phong toa xé rách hắc viêm, sau đó xuyên thủng cái kia thập dược ma long thân thể cao lớn, trống, thê lương tiếng gầm gừ vang lên, thập dược ma long trực tiếp là hóa thành hắc quang vỡ ra, phốc phốc, pháp vực chi linh tán loạn, trực tiếp là dẫn tới long cổ lão ma kia một ngụm tinh huyết phun ra, kinh sợ không gì sánh được, bất quá dưới sự kinh sợ, hắn còn có phần sợ hãi, bởi vì hắn cảm thấy cái kia phong thần châu sắc bén, đó là chân chính xuyên thủng vạn vật, pháp vực chi bảo, cường hãn như vậy, hắn biết, lần này đấu pháp, hắn triệt để thất bại, cho nên long cổ lão ma không chút do dự có lùi bước chi ý, bất quá, coi như quanh người hắn có vô biên hắc vụ dâng lên lúc, trước mặt hư không phá toái, một chút thanh quang mãnh liệt bắn mà tới, cuối cùng, trực tiếp từ nó giữa mi tâm, xuyên thấu mà qua,